Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, vết đao hiện thân. Vết đao xuất hiện, Vương Vi hai mắt mãnh liệt mị phùng, Tiểu Cao đã ở lập tức phát hiện ánh mắt của hắn khác thường. Bất động thanh sắc mà theo Vương Vi ánh mắt nhìn đi qua, tự thấy được vết đao. Vết đao ước chừng 30 mấy tuổi, tướng mạo vốn cũng không thế nào hung hãn, chỉ là xấu xí, vết đao trên mặt cũng không phải đặc biệt thấy được, tà tà một đầu, dấu vết tương đối nhạt, nếu như không phải ngọn đèn vừa vặn đánh vào trên mặt của hắn, cách đắc xa một chút, thật đúng là phát hiện không được. Cái này cũng rất hợp lý, nếu thật là đặc thù như vậy rõ ràng, cướp bóc chén cơm này là ăn không hết, quá làm cho người chú mục rồi, rất dễ dàng khiến cho người khác cảnh giác. Trừ lần đó ra, vết đao vô luận dáng người có lẽ hay là quần áo cách ăn mặc đều hết sức bình thường, người như vậy mới thích hợp che giấu trong đám người. Kỳ quái chính là chỉ có vết đao một người hiện thân, không thấy được Nguyễn Lão Tứ. Cùng vết đao cùng lúc xuất hiện là một gã khác khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Hốc mắt hãm sâu, môi dày, vóc dáng thấp bé, làn da ngăm đen, mang theo rất điển hình An Lãng người bộ mặt đặc thù. Vết đao cùng An Sóng trung niên nam tử tại phục vụ tiểu muội dẫn dắt hà, trực tiếp đi bên phải một cái bữa tiệc khách quý ngồi xuống. Lập tức có người đưa lên tửu thủy quà vặt, hoa quả điểm tâm. Vài phút đi qua quá khứ, có lẽ hay là không thấy Nguyễn Lão Tứ, Vương Vi trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Song 11 cướp bóc án giết người, vết đao cũng là thủ phạm chính một trong, nhưng hắn cùng Thanh Long không có cùng xuất hiện, bắt được hắn tuy nhiên cũng có thể lập công, thì không hơn, lời nói thật nói, lập công không lập công. Vương Vi bây giờ còn thật không là quá quan tâm, vừa mới tham gia công tác nửa năm, đã muốn dựng lên một cái nhị đẳng công, qua đầm một lần thông lệnh ngợi khen, chức vụ lại càng thăng liền 3 cấp. So sánh với cái kia chút ít vẫn còn các cơ sở đơn vị thực tập trường cảnh sát đồng học mà nói, Vương nhị ca đã muốn quá chói mắt, nhưng mà Thanh Long cái này khỏa cái đinh trong mắt, Vương Vi phải nhổ. Tiểu Cao cười cười, thấp giọng nói câu, an tâm một chút chớ vội. Đã vết đao xuất hiện, tổng có thể từ trên người hắn nghĩ biện pháp đem bà Nguyễn Lão Tứ tìm ra. Ở trong nước làm xuống lớn như vậy bản án, vết đao cùng Nguyễn Lão Tứ trong khoảng thời gian này nên vậy sẽ đợi cùng một chỗ. Đây cũng là ra vì loại nào đó trên tâm lý cần. Vương Vi đem ánh mắt theo vết đao bên kia rời, chằm chằm vào bên kia thấy quá lâu, rất dễ dàng khiến cho vết đao cảnh giác. Bất quá vết đao cũng không có phát giác được có người đối với hắn đặc biệt chú ý. Hắn và cái kia cái trung niên An Sóng nam người chú ý lực đều tập trung ở phía dưới trên lôi đài. Từng đợt tiếng gọi ầm ĩ cùng trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên. Nguyên lai là hai bên quyền thủ vào bàn. Hiện trường người chủ trì bắt đầu khàn cả giọng mà hô quát lên. Một đoàn quyền sân tiểu đệ trong đám người xuyên thẳng qua qua. Thu đánh cuộc tiền, khai ra biên lai. Hiện tại quyền sân khai ra bàn khẩu là 2-1. A Biu 2, Thái Vương 1, làm cho là như thế. Vẫn có rất nhiều người mua A Biu thắng. Trực quan đối lập quá cường liệt rồi. Thái Vương thắng cơ hội thật sự không lớn. Nhiều năm qua, địa hạ quyền sân đều truyền lưu lấy thái quyền thủ thần thoại. Nhưng A Biu cũng là thái quyền thủ. Nghe nói tại Thái Lan học nghệ nhiều năm, một thân hảo công phu. Hắn chỉ là không có ở Thái Lan đánh quyền mà thôi. Thái quyền thủ đối với thái quyền thủ, đương nhiên là càng thêm thân thể khỏe mạnh chính là cái kia sẽ thắng. Phục vụ tiểu muội bưng chén đĩa đi tới, quần mỏng nữ hài lúc này không có chút nào rối rắm do dự. Thét chói tai vang lên, A Biu, sẽ đem theo trong áo lót lấy ra tất cả tiền mặt. Đều một tia ý thức ném vào phục vụ tiểu muội chén đĩa. Mùa A Biêu thắng, Vương Phi không khỏi lắc đầu. Nói ra, ngươi còn không bằng cùng ta sòng bạc bên ngoài. Ít nhất chúng ta có thể một bồi một. Cái gì, hiện trường thật sự quá ồn. Quần mỏng nữ hài hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không rất tinh tường hắn đang nói cái gì. Vương Phi cười cười, không nói thêm gì nữa. Cũng không còn ý định ra tay. Tiểu Cao móc ra vài trương tấm đô la, ném vào phục vụ tiểu muội trong mâm. Nói ra, mua Thái Phương, lại nói tiếp cũng rất hoa tuyệt thế. Tại đây mặc dù là An Sóng Quốc phía Bắc trọng trấn, một tỉnh tỉnh lỵ, địa hạ quyền sân đánh bạc. Phục vụ tiểu muội trong mâm vậy mà tất cả đều là đô la cùng nhân dân tệ. An Sóng tệ cơ hồ nhìn không tới. Trên thực tế, Vương Vi cùng Tiểu Cao tại Bình Núi tiêu phí cũng là dùng đô la cùng nhân dân tệ, rất ít dùng An Sóng bổn quốc tiền. An Sóng tệ quá không đáng giá, một khối tiền nhân dân tệ chống đỡ An Sóng tệ 1-2 ngàn. Ăn bữa cơm lên giá vài vạn An Sóng tệ, chiếu như vậy tính toán, ra cái cửa đắc chọn lấy một gánh tiền ra đi, bằng không thì vô cùng có khả năng chết đói trên đường. Nói thực ra, Tiểu Cao đối với địa hạ quyền sân bài bạc không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá là vì phù hợp chính mình giờ phút này thân phận mà thôi. Đã vào địa hạ quyền sân, luôn nếu ứng nghiệm hợp với tình hình mới được, nếu không không khỏi làm cho khởi quyền sân phương diện hoài nghi. Hai người bọn họ còn trẻ như vậy, không tốt biểu hiện được quá nặng ồn. Dù sao cũng phải có chút người trẻ tuổi nhuệ khí cùng xúc động mới được. Làm sao ngươi mua Thái Vương, quần mỏng nữ hài tựu rất kỳ quái mà nhìn xem Tiểu Cao. Tiểu Cao cười cười, không lên tiếng. Vương Vi cười nói, có tiền tùy hứng, kỳ thật đạo lý này là rõ ràng. Nếu như A Biêu sẽ thắng lời mà nói, cám ca lấy cái gì kiếm tiền cái kia sao phí công cố sức. Theo Thái Lan thỉnh đến như vậy một vị Thái Vương, chẳng lẽ chính là vì làm cho mình thua tiền khai mở địa hạ quyền sân lão bản. Có thể hung có thể hoành, nhưng tuyệt không ngốc, như vậy đạo lý, hiểu được người kỳ thật không ít. Chỉ có điều đại đa số người tổng là ưa thích cố chấp mà tương tín trực giác của mình. Hơn nữa còn ưa thích tự cho là thông minh mà làm ngược suy luận. Cảm thấy đã nhưng đạo lý này như vậy dễ hiểu. Cám ca thông minh như vậy người làm sao lại nghĩ không đến kỳ thật rất nhiều đường lối vốn tựu thập. Phần dễ hiểu, tựu nhìn ngươi là thật thông minh hay là giả thông minh. Hiển nhiên, Vương Vi cùng Tiểu Cao đều là thật thông minh. Hiển nhiên quần mỏng nữ hài vẫn còn rối rắm. Nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài cũng móc ra một sấp tiền ném vào phục vụ tiểu muội chén đĩa. Nũng nịu nói, mua Thái Vương thắng, làm cho người rơi xuống một địa nhãn kính chính là, cái mới nhìn qua này thanh thanh sảng sảng nữ hài, giấu tiền địa phương cùng quần mỏng nữ hài cơ hồ là giống như đúc. Cái kia một chồng tiền mặt, đều là theo trong áo lót lấy ra, Vương Phi không khỏi lại nhẹ nhàng lắc đầu, cái này tuổi trẻ nữ hài lo liệu bán chôn nuôi miệng, ăn đúng là thanh xuân cơm. Không thừa dịp tuổi trẻ xinh đẹp mấy năm này nhiều tồn tại ít tiền. Một khi hoa tàn ít bướm, chỉ sợ ngay một ngụm cơm đều không kịp ăn. Một nghĩ đến đây, Vương Vi lại nghĩ tới Hà Tiểu Thúy. Hà Tiểu Thúy chính là như vậy. Tại cái khác thời không, Hà Tiểu Thúy cơ hồ một mực đều ở làm trượt chân nữ. 20 năm đều không tồn tại hạ cái gì tiền. Hà Tiểu Thúy rất xinh đẹp, dáng người rất không tồi. Theo Vương Vi biết, chí ít có 5-6 năm. Hà Tiểu Thúy, sinh ý, thật là tốt. Theo lý nên vậy buôn bán lời không ít tiền. Đến chừng 30 tuổi, vô luận như thế nào cũng có thể, về hưu, rồi. Gì về phần năm gần 40 vẫn còn lo liệu, tiện nghiệp. Buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Cũng không biết như thế nào đần độn, u mê cho tiêu hết, giống như cũng một mực đều không tìm người thành thật xứng đáng gả. Chẳng lẽ là lương tâm thức tỉnh, không muốn làm cho nhân gia người thành thật quá có hại chịu thiệt tại bản thời không? Vương Nhị Ca cảm giác mình có nghĩa vụ cho nàng đề tỉnh một câu. Đừng phạm đồng dạng sai lầm, mặc kệ nam nhân nữ nhân, không có nhà không có con cái, lúc tuổi già sẽ rất thê lương. Vương Cảnh Quan ở chỗ này đa sầu đa cảm, phía dưới đã muốn vang lên tiếng chuông, vốn là ầm ĩ vô cùng tràng diện bỗng nhiên tự an tĩnh lại. Chỉ thấy một gã cách ăn mặc mát lạnh bikini mỹ nữ, giơ cao lên một khối bài tử, tại trên lôi đài phong bày cây dương và cây liễu mà đi qua. Vương Vi âm thầm gật đầu, xem ra vô luận ở đâu toàn trường, những này mánh lới đều là hội như vậy. 20 năm trước cùng 20 năm sau cử động bài nữ lang, không có sai biệt, sớm đã tại quyền đài hai góc vận sức chờ phát động. Thái Vương cùng A Biu bước nhanh đi đến quyền giữa đài, phân đứng ở trọng tài hai bên. Trọng tài đơn giản mà nhìn kiểm tra một chút song phương tình huống, liền vung tay lên, tuyên bố hiệp một trận đấu bắt đầu. Nói như vậy, nghiệp dư đại hội thể dục thể thao quyền Anh trận đấu, tổng cộng đánh 4 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, chính giữa nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ. Trước nghiệp quyền Anh trận đấu mỗi hiệp 3 phút, chính giữa nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ. Hiệp tính ra cũng không hạn định vì 4 hiệp, nhiều nhất có thể đánh tới 12 hiệp. Địa hạ quyền sân đánh tay đôi thi đấu, bình thường áp dụng nam tử chức nghiệp quyền Anh trận đấu hiệp chế, nhưng cùng chức nghiệp quyền Anh trận đấu có hết sức rõ ràng bất đồng. Địa hạ quyền sân là đánh tay đôi thi đấu, không hạn chế đánh tay đôi, quyền thủ không mang quyền Anh cái bao tay, cũng không mang mũ bảo hiểm, cái bao đầu gối cùng hộ khuỷu tay, ngoại trừ trong miệng hội ngậm cái răng bộ, cơ hồ lại không có bất kỳ phòng hộ biện pháp. Hơn nữa trận đấu thời điểm, chẳng những có thể dùng vung quyền công kích đối thủ, còn có thể đá chân, khuỷu tay đánh, ôm ngã, đầu truy vân, vân, ngoại trừ không thể cắn người, không thể ra dao găm, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không bị hạn chế. Công kích bộ vị cũng không có hạn chế, chính quy quyền Anh trận đấu, hữu hiệu đập nện bộ vị chỉ có đối thủ đầu chính diện bên cạnh, thắt lưng bộ phận đã ngoài thân thể bộ vị chính diện bên cạnh. Trừ lần đó ra, đập nện mặt khác bộ vị đều là không có hiệu quả. Cố ý đập nện không có hiệu quả bộ vị, còn có thể bị phán phạm quy, mà địa hạ quyền sân đối công đánh bộ vị cơ bản không có bất luận cái gì hạn chế. Tóm lại một câu, muốn hết mọi biện pháp đem bả đối thủ đánh ngã, chỉ cần không động đao, không há mồm cắn, mặt khác thủ đoạn tùy tiện dùng. Cho nên địa hạ quyền sân đánh tay đôi trận đấu huyết tinh bạo lực, cũng xa không phải chính quy quyền Anh trận đấu hoặc là đánh tay đôi trận đấu có thể so sánh. Tại gần như vậy, ở không có hạn chế quy tắc phía dưới, quyền thủ là như thế yếu ớt. Bất quá, hiện tại trận đấu vừa mới bắt đầu, song phương cũng còn sinh long hoạt hổ. A Biu vừa lên đến tự đoạt công, nhanh như tật phong mà đánh ra một bộ tổ hợp quyền. Quyền đài bốn phía lập tức lại tiếng động lớn rầm rĩ bắt đầu đứng dậy. Trầm trồ khen ngợi thanh âm, tiếng hò hét, cố gắng lên thanh âm liên tiếp, nhất là từng đợt chỉnh tề có tiết tấu, A Biu A Biu, tiếng kêu, lại càng làm cho cả quyền sân hào khí hừng hực khí thế. A Biu cũng bị kích thích đắc càng thêm ra sức, lặp đi lặp lại nhiều lần mà đoạt công. Vương Vi cùng Cao Phá Quân chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem, bất động thanh sắc. Theo bọn họ, A Biu làm như vậy rất rõ ràng là ngu xuẩn hành vi. Trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn đối thủ quá nhiều, một vòng tổ hợp quyền có thể triệt để đem bả đối thủ làm gục xuống, như vậy tốc chiến tốc thắng mới được là phù hợp. Nếu không vừa lên đến tự như gió bão mưa rào đoạt công, tuyệt đối không sáng suốt. Như vậy đánh, coi như là một đầu voi lớn cũng gánh không được bao nhiêu thời điểm. Thể lực tiêu hao quá là nhanh, nhiều nhất có thể kiên trì 3 cái hiệp. Theo đệ tứ hiệp bắt đầu, thể lực tất nhiên hội gấp gáp giảm xuống. Vô luận lực công kích lượng có lẽ hay là tốc độ đều sâu sắc giảm xuống. Đến lúc đó, tựu là đối thủ phản kích thời cơ tốt nhất. Tại song phương thực lực thế lực ngang nhau trong trận đấu, bình thường cũng là có thể rất tốt khống chế trận đấu tiết tấu, quyền thủ có thể cười đến cuối cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.